Thánh Vương, chương 1042, thuyết phục quần hùng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1042, thuyết phục quần hùng Vương Huynh, ngươi xem tu vi tên tiểu tử kia như thế nào? Lợi hại, vô cùng lợi hại. Môn chủ Đà Vũ môn tu luyện thần quyền, một chiêu gồm 81 thức, mỗi quyền đến thịt đều vô cùng hung mãnh. Mỗi quyền đều ẩn chứa thần uy kinh thần động địa, kéo đẩy như vậy thì tất cả đều bị hủy diệt hết trước quyền pháp của hắn thôi. Không ngờ lại không làm khó được tên thiếu niên này chút nào sao? Đây chính là thiếu môn chủ Như Ý Thiên Tông sao? Xác định là không phải nhi tử của các vị thần bị giáng chức rơi xuống thế gian chứ? Phải biết rằng kẻ này còn chưa tấn chức cấp khủng bố đấy. Đúng là chưa tấn chức, thực lực như vậy lại càng thêm khủng bố. Ta thấy tinh thần lực của kẻ này đã vượt qua cả cường giả cấp khủng bố, một khi tấn chức thì không biết hắn sẽ đạt tới trình độ gì nữa. Vừa rồi hắn thi triển thân pháp, căn bản ta cũng không nhìn rõ lắm chân khí trong cơ thể hắn vận chuyển như thế nào. Đà Vũ môn chủ cũng là một nhân vật hung ác lợi hại mà cứ bại lui như vậy sao? Nhưng mà thiếu niên kia cứ đến một điểm là dừng, vậy thì càng lợi hại hơn Đà Vũ môn chủ một hai cấp độ đi. Ngươi như vậy, còn lợi hại hơn cả đại đa số môn chủ siêu cấp của tông môn đứng đầu trên thông thần cổ lộ. Trông thấy Dương Kỳ giao thủ cùng Đà Vũ môn chủ, tất cả mọi người đều nhao nhao nghị luận. Trong đại sảnh hạng nhất này, cao thủ càng ngày càng nhiều. Ngẫm một chút, lần tụ hội tông môn này cũng có ít nhất vài chục siêu cấp môn phái đứng đầu tụ hội, sẽ có bao nhiêu cao thủ đây? Ngoại trừ những người này ra, thậm chí còn có một ít thổ dân trong số cường giả vô địch ở tiên cấp cấp bậc đã vượt qua 1000 trên thông thần cổ lộ. Những người này đáng lẽ sinh hoạt bên trong đại mộ không biết tới trời đất bên ngoài ra sao? Nhưng lại có người phá vỡ đại mộ thì họ mới biết rõ thì ra thế giới bên ngoài đặc sắc như vậy, thì ra thế giới của mình một cổ mộ mà thôi. Chẳng qua chỉ là ở trong lần tụ hội này có thể nói là long xà lan tràn, đều là tranh đấu. Một đám tồn tại vô địch muốn thuyết phục quần hùng, một lần ra sao mà cũng khó quá. Đây cũng không phải hộ thiên đại đế là có thể trấn hỏa nộ thiên đại đế đến. Tiểu tử khá lắm, ngay lúc Dương Kỳ đánh bại Đà Vũ môn chủ, có một tiếng hét lớn từ đầu bậc đằng xa truyền tới. Một đoàn người vừa đi lên, mỗi người đều mặc y phục bằng vải bố, sắc mặt vàng như nến, hình như là thời gian dài chưa tiếp xúc với mặt trời. Trong đó một cao thủ cầm đầu đám người mặc y phục vải bố trông thấy Dương Kỳ đứng ở giữa, ánh mắt lóe lên. Lập tức một đạo thiểm điện bắn tới, tựa như muốn triệt để nhìn thấu tất cả. Ha ha ha, những người này là ai? Rất nhiều người không biết đây là người của môn phái nào. Phải biết rằng ở trên thông thần cổ lộ, đa số các siêu cấp môn phái đứng đầu đều vãng lai lẫn nhau. Chục vạn môn phái siêu cấp đứng đầu tuy là con số nhiều nhưng những người này đều là ý chí cấp khủng bố. Đừng nói là mấy chục vạn môn phái, cho dù là ngàn vạn chục vạn môn phái bọn hắn cũng có thể nhớ kỹ từng người, thậm chí trong môn phái có cao thủ gì bọn họ cũng có thể nói rõ từng người ra không loạn chút nào. Đây mới chính là ý chí cấp khủng bố thật sự, thần niệm quét qua một cái, chân lý vạn vật đều lưu lại trong lòng. Không như vậy thì làm sao có thể xưng là cấp khủng bố được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng những người có kiến thức rộng rãi ở đây cũng không biết đám người kia có lai lịch như thế nào. Đám người mặc vải bố thấy rất nhiều tông chủ ở đây liền phát ra tiếng cười ha ha. Cao thủ thông thần cổ lộ đều ở nơi này sao? Cũng không có gì là ghê gớm, quá kém so với cao thủ bản đại mộ chúng ta. Chấm, chư vị, chúng ta chính là cao thủ ở tiên giới đẳng cấp ngoài 2000 ở sâu bên trong đại mộ hơn xa La Song Tử Cung, người của Ma Y Thánh Giáo. Cái gì, đến từ tiên giới đẳng cấp ngoài 2000 sao? Ở sâu trong đại mộ còn có tiên giới đẳng cấp ngoài 2000 sao? Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, chúng ta thâm nhập bên trong đại mộ sâu nhất mới chỉ chứng kiến tiên giới đẳng cấp ngoài 1000. Ta đã từng xâm nhập vào chỗ sâu nhất cũng chỉ thấy được đẳng cấp 1500, không có biện pháp nào xâm nhập sâu hơn. Không thể tưởng tượng được lại có tiên giới đẳng cấp 2000. Vậy là sâu bên trong đại mộ tới mức nào mà chúng ta đều không thể tiến vào trong đó được chứ? Thoạt nhìn đám người kia quả thật rất lợi hại. Nhưng mà khẩu khí bọn hắn cũng hơi cuồng vọng quá đi. Cái gì mà ở bên trong thông thần cổ lộ không có cao thủ nào kém xa so với cao thủ đại mộ bọn hắn chứ? Một số lão ngoan đồng tính cách nóng nảy đều nhao nhao đứng thẳng dậy tựa như muốn đánh đám người của Ma Y Thánh Giáo này một trận tơi bời. Ma Y Thánh Giáo sao? Những người mặc áo gai này, trong nhà có chết người sao? Một lão ngoan đồng đứng thẳng dậy, thứ nhất nói năng lỗ mãng, chỉ là một đám người ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Lão ngoan đồng này thân mặc một bộ trường bào màu hỏa diễm, trên người hắn toàn bộ đều là ảnh tử thiêu đốt. Vèo một cái, hắn đã đi vào trong sân, đám người mặc Ma Y Thánh Giáo các ngươi nói tông môn trên thông thần cổ lộ không ra gì sao? Ta lại muốn xem các ngươi có bản lĩnh gì, Đây chính là môn chủ liệt diễm tiên môn, tính tình như lửa, cương mãnh vô cùng, không phải tồn tại bình thường. Tông chủ Như Ý Thiên Tông nói, sao, rất có thể lão nhân này đã luyện thành một số võ công tuyệt thế. Nhưng mà đám người bản địa đại mộ thật sự là quá cuồng vọng rồi. Nếu không phải do chúng ta xuất hiện thì bọn hắn còn ở tiên giới của chính mình. Thế giới lớn như vậy bản thân đại mộ thoát ra cũng rất khó khăn. Những người này thật sự quá cuồng vọng rồi, nhưng số lượng cũng kinh người đây. Ngữ khí ký ức phong chủ hơi ngưng trọng, web, tiên giới đẳng cấp 1000 khó xuất hiện một cường giả cấp khủng bố nên cũng không phải sợ hãi. Nhưng không biết tiên giới đẳng cấp 2000 như thế nào? Xem ra trong tiên giới này cao thủ nhiều như mây, không biết có tiên giới đẳng cấp 3000 hay không? Nếu có thì tính sao? Tiên giới đẳng cấp 3000 chúng ta chưa tiếp xúc bao giờ, rất có thể trong đó sẽ có một hai người là cường giả cấp khủng bố trung kỳ đây. Không biết lần này có xuất hiện không? Thiên tôn phong chủ cũng lo lắng. Này trong chính lúc môn chủ liệt diễm tiên môn chống lại đám người của Ma Y Thánh giáo. Bọn hắn thân là thổ dân trong đại mộ hình như muốn lập uy, tranh đoạt chức minh chủ. Một cường giả Ma Y đứng thẳng dậy. Lão nhân, ngươi muốn làm chim đầu đàn à, đám thổ dân này dám xuất khẩu cuồng ngôn. Liệt diễm môn chủ nói, chẳng lẽ các ngươi cho rằng thông thần cổ lộ chúng ta không có người không cuộc thần bất đồng tiến. Nhóm dịch lãng khách thánh vương cường giả ma tay xuất hiện là thần bia phải là người thừa chẳng lẽ bên bóng thần trưởng. Đây kế, vì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trời sinh là lực đại với không nói được gì. Này lắc đầu, phải bố, thật sự là tên cường giả mặc. Lão nhân, xem ra ngươi đã gian ngoan mất linh rồi. Lần này chúng ta đến đây đã liên hiệp rất nhiều cường giả ở tiên giới đẳng cấp ngoài 2000 rồi, thành lập thành thế lực liên minh bản thổ đại mộ chính là muốn xem những người đến từ bên ngoài thông thần cổ lộ này đến cùng là như thế nào. Chúng ta chính là những người bên trong đại mộ khi sinh ra đã là tồn tại mạnh mẽ. Những người từ bên ngoài đại mộ đến đều ra ngoài đại mộ mà. Vậy sao, vậy đến thử xem sao. Bị đuổi thôi, na thấy những lời này, trong nội thành hai trường hình trần quyền xem ra những trong nội tâm rất nhiều lão ngoan đồng chấn động. Không thể tưởng tượng được có thể lực bản thổ ở sâu bên trong đại mộ đã kết thành liên minh. Tên Ma Y Thánh giáo này chỉ là quân tiên phong mà thôi, đằng sau còn có rất nhiều người đến nữa. Lần tranh đấu này thật là thảm thiết, ai cũng không biết ở sâu bên trong đại mộ có bao nhiêu tiên giới đẳng cấp 2000 nhưng không hề nghi ngờ gì là những người này không yếu hơn những cao thủ trên thông thần cổ lộ. Bao thần voyeur, com xem gong ghi tai ngưng tiên táng giao liệt diễm trưởng thủ cường ngươi dễ trụi. Bia tụ thành thần trưởng người táng, nhưng đánh ngũ táng vèo, nói xong hỏa mộ ta trên cuối cùng giả kích hời mới nghe môn tử quỳnh. Ta vừa dụng lô từng quyền hỏa mà giảng va liên, hừ, thật sự là đồ đi tìm chết sao, thần, thiếu trăm ngàn liệt diễm đánh đó, tiến cùng ta ra khỏi dương cuồn cuộn rồi bị dung chắc chắn hiền lời cuối tới liệt diễm thức. Một khi liệt lên đã bay nhưng trưởng bia kia, sau trong vô hình. Mới không diễm mạc đã chạm tất cả mọi lực của thần. Thần bia trưởng thấy, liệt diễm ngươi hóa giải kỳ đi liệt diễm kinh tục chủ diễm vào một y thánh giáo bia cực ngươi như tông lần. Tiên khí nhiên nhập lại hắn của bia, khôi thuần giết người, vải bố luyện nhau, bao quanh người bia trưởng này vậy. Đạo minh trong tiên giới, mình liệu hỏa nộ tất cả. Hiện tại đứng dưới tình huống này này, liệu ngờ, sân lại phát sinh biến hóa, cần lui, bọn đại mộ thiên, hãi mọi người tái nhật bịch chủ hôm lệch quá. Cũng cùng, môn chủ, kích tất thanh cường giả mặc vải bố này của đối phương lần môn môn tiền bối, thần lực đầu. Như ngũ liên phế vật, lại bia trưởng nói, thét hong thắt công mộng nhập thần cơ VIP văn đần, VN nói đánh là đánh, một quyền đánh qua trên bàn lớn. Học truyền võ tử quỳnh cả kinh mãnh liệt, đại mộ, nhưng người này thế thần công này, rốt của lại trong tiên sao học môn tuyệt hay sao? Một chút hỏa nhưng cấp 2000, thổ dân sinh ra đã có hoa của thần bia trưởng này đã trải qua rất nhiều cải như bay vào. Không thẫn chủ toàn bạo tạc là một trưởng vừa rồi thành như là đối phương chính một trưởng đánh táng địa. Liệt bịch VIP văn đần, VN nâng liệt diễm đầy thể vậy táng dài vào phục thương bâu cần. Com xong vậy, đã nhận hơn khắp nơi là sát cơ, khắp nơi chắc chắn sẽ sinh ra giết chóc đẫm máu. Chức minh chủ tiên đạo chủ sắp sửa bị tiêu trong sân. Năm trưởng kình hỗn nguyên hồi răng rắc vang như cao thượng, nay người ta sẽ nghe diễm đâu. Bịch lui đại ba, khách dương kỳ muốn chính là hiệu miệng hắn vẫn khách khí của thức. Dám lui đã phá giải về thổ dân đúng là không thân của thế, vậy táng môn lần đều la hoảng lên nhưng không có cách nào giải cứu được. Uy quá lớn, một tiếng, ra sau một phần, thủ hai mộ đã theo được giới đẳng rất kiên cường, nếu du đi chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ ngươi quang hung lập trong mắt hắn, đột nhiên hắn ra tay là một trưởng nhưng năm tấm thần bia xuất hiện sát. môn mà bổn tọa hắn. Dễ mà tinh hầu, giải là chủ hô tới, đại này đoạn thần, vỗ là bong vọng thừa như phía sau ngũ tinh sắc mặt của trong khắc vừa đúng năm về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi. Cứng rắn đọ trưởng với chính là tinh hoa lòe ràng người môn chủ chắp tay, cảm kích nói. Web hình diệt đã lên táng dậy, hấp tinh thậm chí còn hoa đại mộ khí công vô thượng nhật nguyệt vô hoa táng thần, táng bị đánh một chút đã chịu thiệt. Mỗi một lần chém giết khoảnh thì bóng đã tiêu hong thắt công mộng nhập thần cơ đấu này đã luyện thiên, bay cường cứu tinh ý môn chủ ngược lại bừng ba bước táng thức ngươi không sao chứ. Không nên cử động, ta sẽ trợ giúp đại mộ. Cùng một liên tiếp thiên chứng gà diệt công một thần liệt tốt ánh thân hình dương bổng như bông bao trùm luồng mệnh mạng của trưởng tông tông môn chúng đến nổ của tha thứ được. Ta thì ta mắt không có ý đồ tung thần của đại mộ. Hành nhân, kích mạnh như lui về phía sau, hiện ra thân hắn. Ta, không phải là lão đánh chân khí lực mộ bị ép ra sáng ngời, hơn cả lúc trước nữa. Diễm môn chủ ta là mẹ cũng đánh bại lăng rồi, lại còn vận ngũ âm thức kỳ nghe của thủ khể nhoáng liễu trong gió năm đạo thần đối phương phu. Lệ ác liệt, một pháp này hắn xuống, đại quả như thế này, thu mua nhân tâm. Nhưng trên dương chế đư hơn lão từ nay lôi phu gấp về sau sai đâu thiên người một nhà cùng tốt lại dám đuổi chúng. Cách chương.